năm xưa đọng lại giọt tương tư, hóa thành loài cây đẫm lệ sầu. Thiếu niên nhà ai du xuân tới, ngắt nhành hồng thắm ấy làm chi? Nguyệt Nha Nhi thì thào lẩm bẩm, ngơ ngác nhìn hắn, đột nhiên khẽ cười khúc khích, cúi đầu nói, thật khó coi. Nam nhân cải hoa, còn nói là không khó coi nữa. Lâm Văn Vinh xấu hổ gỡ đoá mân côi đó ra. Ngọc Gia than thở, đột quyết và đại hoa vẫn là hai thế giới. Một đóa hoa nho nhỏ xem như kỷ niệm cuối cùng đi. Người lại còn gỡ nó ra nữa. Bởi vì người đại hoa các ngươi vốn rất hay quên. Dù đó là Lâm Tam được sinh thông minh nhất đại hoa, vẫn không phải là ngoại lệ. Nàng cầm lấy bình nước, uống ừng ực vài hơi. Dòng nước trong suốt chảy dài theo khóe miệng, dọc trên chiếc cổ thon dài, làm ướt cả xiêm y nàng. Nhưng nàng vẫn hồn nhiên không quan tâm. Ta thật sự không có thói quen là giữ kỷ niệm hay là tặng kỷ vật. Lâm Văn Vinh cười khổ lắc đầu. Ta cũng không quen. Ngọc Gia dịu dàng nhìn hắn. Cũng như ta không quen gọi ngươi là Lâm Tam, mặc dù ta biết rõ cái tên đột quyết của ngươi rất xấu. Hóa ra nhà đầu kia sớm đã biết rồi. Lâm Văn Vinh cười ha hả vài tiếng, khuôn mặt dù dày mấy cũng khó tránh khỏi hơi đỏ lên. Lâm Tam, có phải chúng ta sẽ không gặp mặt nhau nữa không? Ngọc Gia hơi thở dồn dập, đôi mắt như nặng trĩu. Nàng rõ ràng đã ý thức được điều gì đó, ra sức hỏi. Lâm Văn Vinh hít một hơi, lặng thinh không nói. Trên mặt Ngọc Gia nổi lên màu đỏ kỳ dị. Nàng mở to hai mắt nhìn hắn, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ và bất lực. Oà lão công! Nàng như là dùng hết khí lực toàn thân kêu lên, thế mà thanh âm lại nhỏ như muỗi, cơ hồ đến cả nàng cũng không nghe được. Một đôi tai chắc khỏe lặng lẽ ôm lấy nàng. Nàng chỉ nhìn thấy ánh mắt sáng lấp lánh của tên lưu cấu đại hoa. Nàng đột nhiên nhoẻn miệng cười, thân thể mềm nhũn, từ từ ngã xuống. Đôi mắt mỹ lệ khép lại, im lặng, chìm vào giấc ngủ say. Bầu trời xanh trong như vừa được gột rửa. Từng đám mây trắng lơ lửng trong tầng không. Mặt trời rực rỡ, những tia nắng như những mũi tên xuyên qua hàng ngàn vạn dặm không gian, tỏa xuống khắp mặt thảo nguyên xanh mướt. Những giọt sương chưa kịp tan, lấp lánh như những giọt ngọc trên những lá cỏ mơn mởn, làm ánh lên hào quang chói lọi. Cỏ xanh, mây trắng, trời xanh. Thảo nguyên A Lạp Thiện giống như một thiếu nữ thơ ngây tươi trẻ, mở rộng vòng tay mỹ lệ của mình ôm lấy mọi người. Trên thảo nguyên có hàng vạn con ngựa hí vang, tiếng người xôn xao. Những chiếc lều da màu trắng, giống như những đóa hoa nhỏ nở rộ, nhất nhất bày ra trước mắt. Xa xa hàng xa số vô số các loại cờ xí tung bay phần phật trong gió xuân. Ngàn vạn tuấn mã đột quyết phi khắp nơi trên thảo nguyên rộng lớn, bờm phất phơ trong gió, màu đen tuyền, màu vàng, màu trắng, giống như những dãy núi chập trùng chuyển động liên miên trên thảo nguyên. Những kỵ sĩ mặc hồ bào mới tinh, trên lưng ngựa thoải mái thuần thục, lúc nghiêng một bên mà nhảy lên, liên tục thực hiện đủ loại động tác mạo hiểm, nhận được những tràng vỗ tay nhiệt liệt của những tộc nhân vây xem xung quanh. Những người được hoan nghênh là những dũng sĩ trên đầu đội mũ trùm màu đen. Những người đội mũ trùm là những dũng sĩ ưu tú tham gia điều dương đại hội. Họ có vóc người khôi ngô nhất, cơ thể tráng kiện nhất, tuấn mã chạy nhanh nhất. Cho dù không thấy rõ khuôn mặt, nhưng khắp nơi đều có thể cảm nhận được sự tự tin rõ rệt và khát vọng thi triển tài năng trong lòng họ. Người đột quyết tận tình cổ vũ, bao nhiêu lòng nhiệt tình của họ đều dâng hết cho những dũng sĩ thần bí này. Những thiếu nữ đột quyết tới tham gia tuyển chồng mặc những bộ quần áo lễ hội đẹp nhất do những trưởng giả trong tộc chỉ huy, dần dần tập hợp ở trung ương thảo nguyên. Nơi đó dựng một cái mặt sàn rất lớn bằng gỗ thô, cao ước 2 trượng, dài vài dặm. Ở phía trước có dựng lên hơn 10 cái cài đao. Mỗi đài này trên đỉnh có treo một sợi dây thừng thật dài. Phía dưới lộ ra một cái móc câu bằng sắt. Trên đó treo một con dê. Đợi khi dây thừng bị chặt đứt thì thân dê sẽ rơi xuống đất. Lúc đó điều dương đại hội sẽ chính thức bắt đầu. Thiếu nữ đột quyết tuyển chồng càng ngày càng nhiều. Các nàng tụ tập ở trung tâm thảo nguyên, tách ra khỏi bộ lạc, thống nhất đổi thành cưỡi bạch mã cao lớn phi khắp nơi. Nhóm dựa mỹ nữ cùng bạch mã lập tức trở thành tiêu điểm được chú ý nhất thảo nguyên. Dũng sĩ các bộ tộc, mặc kệ tham gia điêu dương hay không, đều hướng ánh mắt vào khu vực này. Như một đám mây trắng tinh khiết trên thảo nguyên, từ từ di động. Những tiếng ca hát cao vút của các cô nương phiêu đãng khắp bầu trời, đưa tới vô số tiếng ồn ào và hoan hô. Có mấy dũng sĩ đột quyết không chịu nổi, liền cưỡi tuấn mã tiến lên. Còn chưa đến gần, họ bị những bát nước trong hắt vào người, Đây là lời cảnh cáo của người Hồ dùng cho những người dám vượt quy củ. Nhìn những dũng sĩ cả người ướt nhẹp, ngây dại như những con gà gỗ, bốn phía vang lên tiếng cười ồ, những thiếu nữ cười duyên khanh khách. Điều hay nhất khi tham gia Điêu Dương Đại Hội là tất cả dũng sĩ đều bịt mặt lại, không người nào biết bạn là ai. Phương thức này của người đột quyết là để đảm bảo tinh thần cạnh tranh công bằng, bất kể bộ lạc hùng mạnh hay nhỏ yếu cũng không cần biết bạn là vương công phủ quý hay là mục dân bình thường. Chỉ cần bạn có tài năng là có thể phát huy hết mức. Hơn nữa không cần lo lắng sau này bị trả thù. Với hình thức như vậy, Điêu Dương Đại Hội càng thêm hấp dẫn kịch liệt, cũng có thể tuyển ra những dũng sĩ chân chính. Còn các bộ lạc khác nhau thì dùng cờ xí làm tiêu chí. Như ngày đó thì họ đã thấy cờ bách linh, cờ chim ưng, cờ hổ. Trên thực tế biểu tượng của các bộ lạc rất khác nhau. Trên thảo nguyên có hơn 100 bộ lạc lớn nhỏ. Các loại cờ xí kỳ quái có khắp nơi. Dường như là một cuộc triển lãm quốc tế vậy. Ở một góc ngoài cùng của thảo nguyên, tụ tập một nhóm hơn 10 người. Trên đầu họ cũng đội mũ trùm màu đen. Chỉ còn lại hai mắt lộ ra bên ngoài. Biểu tượng cho thấy họ đều là các dũng sĩ tham gia Điêu Dương Đại Tái. Cờ của họ chính là một con mãnh thú dương nanh múa vuốt, thần thái ung ác, đang trợn mắt tóe lửa. Lão Hồ, ngươi chọn cho chúng ta cái loại cờ này, rốt cuộc là con gì thế? Làm sao mà ta nhìn một lúc lâu cũng không nhận ra nó là con gì cả? Một tráng hán đội mũ trùm trong đó lén lút ngó Lão Liên, thấy không ai chú ý tới nơi này mới mở miệng thì thầm hỏi. Trong số tất cả những bộ lạc tham gia dự thi, đại khái đây là một nhóm nhỏ nhất, chỉ loay ngoe 10 người mà thôi. Họ còn chọn vị trí cũng hẻo lánh nhất, cách trung tâm thảo nguyên khá xa. Vừa thấy là đã biết đây là một bộ lạc nhỏ không có thực lực. Lão Hồ giải thích. Còn này ha, người đột quyết gọi là thổ tê. Đó là một loại mãnh thú sinh trưởng phía nam thảo nguyên, nơi giáp với sa mạc. Chúng chuyên môn ăn thịt ngựa hoang và lạc đà. Đến cả sư tử và báo cũng phải e ngại chúng. Như Lâm Tướng Quân nói, con này rất gần với hỏa kỳ lân của đại hoa chúng ta. Còn chúng ta bây giờ giả trang thành một tiểu bộ lạc, một trong 9 họ thiết lạc đã bị diệt tộc có tên là Nguyệt Thị. Nơi cư trú của dân Nguyệt Thị ở gần chỗ có thổ tê, do đó lấy nó làm cờ của chúng ta. Nói như vậy, Lão Cào cũng đã hiểu được. Hắn quay đầu lại nhìn về phía sau, chỉ thấy giữa đội ngũ có một người đang trầm tư im lặng dị thường. Hiện mọi người đều ở trên thảo nguyên, khắp nơi đều là người Hồ. Căn bản không ai chú ý tới một bộ lạc nhược tiểu như vậy. Đối với tình thế này, Lâm Văn Vinh cũng khá hài lòng. Tuy có nhiều bộ lạc trên thảo nguyên, tình hình cũng rất phức tạp. Nhưng những kỵ binh và thủ thành đóng ở ngoài thành, cơ hồ không có động tĩnh gì. Điểm này làm cho hắn rất đau đầu. Nếu họ bất động, trận này đánh làm sao đây? Trong lúc trầm tư, ở trên đài trung tâm thảo nguyên dần dần náo nhiệt lên, nhưng vẫn chưa thấy một người nào cả. Không có Hữu Vương Đổ Tác Tá, chứ đừng nói đến đột quyết cả hắn. Lâm Văn Vinh chỉ vào cái đài cao, nhíu mày hỏi. Hồ đại ca, vương công quý tộc đột quyết sao ít thế? Còn không đủ cho một đao của Lão Cao? Hồ Bất Quy cười lắc đầu. Còn chưa bắt đầu mà. Điêu Dương Đại Hội hàng năm đều là những lễ hội náo nhiệt nhất đột quyết. Không chỉ vương công quý tộc nhất định phải tới dự, đến cả đột quyết đại hãn cũng thường xuyên đến dự. Theo tình hình năm nay, cho dù đột quyết đại hãn không đến, nhưng Đổ Tác Tá nhất định sẽ tới. Đang nói chuyện, xa xa nghe thấy tiếng truyền đến ầm ầm, mấy ngàn con ngựa đạp cỏ chạy tới, chính là những kỵ tinh phòng thủ ngoài thành của đột quyết. Hữu Vương đến rồi. Người Hồ ở gần đó phát ra tiếng hoan hô hưng phấn. Các dũng sĩ lên ngựa nghênh tiếp. Những thiếu nữ đột quyết cũng ngước đầu trông ngóng, trong mắt lộ ra vẻ sùng bái. Đồ Tác Tá dẫn đầu, đi theo phía sau là 20-30 người Hồ quần áo hoa quý. Nhìn bộ dạng và khí thế hẳn là những vương công đại thần ở Khắc Tư Nhĩ. Sau đó là kỵ binh đột quyết tinh nhuệ. Nhìn trận thế ước chừng khoảng 2.000 người, chắc là đến đây để bảo vệ Hữu Vương và chư vị đại thần. Đồ Tác Tá hồng dắt loan đao, mặc áo bào, mỉm cười với chào mọi người. Trên thảo nguyên nhất thời vang lên tiếng hoan hô nhiệt liệt. Đám người lao lên nghênh tiếp. Những thủ lĩnh cúi đầu hành lễ vấn an Hữu Vương và chư vị đại thần. Trên tay để những hồ rượu ngon. Đồ Tác Tá và chư vị vương công đi thẳng tới trước, uống rượu tự như uống nước lã, càng khiến cho tiếng hoan hô vang dội hơn. Hồ đại ca, ngươi xem Điêu Dương Đại Tái hôm nay, Đồ Tác Tá có tham gia không? Lâm Văn Vinh nhìn chăm chú thật lâu, đột nhiên hỏi Hồ Bất Quy đang đứng bên người. Theo tình huống hiện tại, Có lẽ đột quyết khả hãn không đến. Có thể nói lần điêu dương này chưa đủ sức hút vì thiếu một nhân vật có tiếng nói đứng ra. Mà nhân vật có tiếng nói đương nhiên phải kể tới đột quyết hữu vương. Nếu đồ tắc tá chỉ là đến với thân phận một người đi xem, vậy thì kỵ binh đột quyết ở ngoại thành sẽ không có cơ hội được điều động. Chỉ có khi nào hữu vương tự mình tham gia, người đột quyết mới gia tăng bảo vệ cho điêu dương. Lúc đó thay đổi thế phòng thủ, kỵ binh đại hoa mới có thể tìm được cơ hội. Lão Hồ chần chừ trong chốc lát. Ê, ta cũng không chắc. Xem ra dáng vẻ hắn, mặc áo bảo như thế, tổ hồ không muốn tham gia đâu. Nhưng việc này cũng không chắc chắn. Điều mấu chốt là tuyển nữ tử. Trong số ở đây, không biết có ai làm hắn động tâm không? Lâm Văn Vinh ở một tiếng, sắc mặt bình thản, không nói gì. Nhân vật làm cho đồ tác tá động tâm là ai? Mọi người trong lòng đều biết rõ. Trên thực tế, khi Ngọc Già đột nhiên biến mất, vẫn là nghi vấn ở trong lòng mọi người. Nhưng Lâm Tướng Quân lại hình như không muốn đề cập tới việc này, nên cũng không ai dám hỏi han gì. Đồ tác tá và vương công đột quyết trong vòng vây của đám người từ từ cưỡi ngựa mà đi. Một đường đi tới chỗ bằng phẳng, nhìn thấy hữu vương anh tuấn trẻ tuổi đến đứng ngay trước mặt mình, những thiếu nữ đột quyết nhất thời hò hét hưng phấn. Đồ tác tá vừa bước lên đài, hai mắt như điện, ánh mắt không ngừng lướt qua đám người. Các thiếu nữ càng lúc càng phát điên lên, những tiếng hò hét tên hắn vang dậy khắp nơi. Không tìm được mục tiêu, thần sắc của đồ tác tá có chút thất vọng. Hắn khẽ nhấc tay ra hiệu cho đám người, rồi nở một nụ cười tự tin. Một tế ti đột quyết từ từ bước lên đài cao, tay cầm một cuộn giấy trắng, lớn tiếng tụng niệm gì đó. Lâm Văn Vinh gần như là không hiểu gì tiếng đột quyết cả. Cũng may lão Hồ cũng đủ vốn liếng, nên vảnh tai nghe hắn phiên dịch. Địa vị của tế ti đột quyết trong vương đình người Hồ tương tự với lễ bộ thượng thư. Phàm là những hoạt động trọng đại, ví dụ như tế tự, xuất trinh, người đột quyết đều có nghi thức tế trời. Điểm ấy thì hoàn toàn giống như ở Đại Hoa. Tế ti thào thào đọc một hồi, đại khái là nhờ trời cầu phúc. Sắc mặt tất cả người Hồ đều rất nghiêm trang, nghe hắn huấn đạo. Trên đài cao sớm đã treo một con dê béo đã được ngâm vào nước. Giữa ánh mặt trời ánh lên lớp mỡ bóng loáng. Hừ! Lâm Văn Vinh vừa thiêu thiêu ngủ, tiếng người Hồ hoan hô làm hắn bừng tỉnh. Ngẩng đầu nhìn lại, thì ra lão tế ti đã tuyên đọc xong. Những bộ lạc dần dần tản ra, điều dường đại hội sắp bắt đầu. Đồ tác tá chậm rãi bước lên một cái đài cao trong đó, đang hướng về phía tộc nhân phất tay. Xem ra người chặt đứt sợi dây đầu tiên chính là hắn rồi. Hoạt động trọng đại như thế, nếu đặt ở Đại Hoa, hoàng đế nhất định sẽ tự mình làm chủ. Nhưng đột quyết khả hãn thì hơi khác, đã thế còn không ra tận nơi, thật sự làm cho người ta khó hiểu. Lâm Minh Đệ, trận này chúng ta có tham gia không? Thấy điều dừng đại hội sắp bắt đầu, Cao Tù xoa xoa tay hưng phấn nói. Muốn vào xâm nhập Khắc Tư Nhĩ, phải thủ thắng ít nhất 3 trận ở điêu dương đại hội. Điểm này thì tất cả mọi người đều rõ ràng. Lâm Văn Vinh lắc lắc đầu. Chờ một chút đã, xem tình thế như thế nào rồi tính tiếp. Điêu dương đại tái của người Hồ có 3 bộ lạc, đồng thời cướp dê. Người nào đưa về mục tiêu trước là thắng. Mỗi bộ lạc tùy thời điểm thì đều có thể tham gia. Nhưng chỉ cần thất bại một lần liền mất quyền tiếp tục tham dự. Điêu dương đại hội sắp bắt đầu. Dũng sĩ 3 bộ lạc đã đứng vào 3 góc hình tam giác. Khoảng cách với trung tâm thảo nguyên hoàn toàn bằng nhau. Những thiếu nữ đột quyết tuyển chồng không nháy mắt, chỉ sợ nhất thời bỏ qua cơ hội chọn lựa dũng sĩ lợi hại nhất. Tiếng kèn lệnh vang lên, ngân đào trong tay đồ tác tá vung lên, thân dê tẩm nước rơi phịch xuống bãi cỏ. Đám người bộc phát tiếng hoan hô gào thét kinh thiên động địa, dũng sĩ che mặt của 3 bộ lạc đều như phát điên. Thúc khoái mã cùng hướng về con dê rơi xuống đất. Trên thảo nguyên nhất thời nổi lên một cơn bã bụi mù mịt. Khoảng cách chỉ có mấy trăm trượng, trong nháy mắt đã qua đi. Người đột quyết đầu tiên đã tới đích. Từ khoái mã vội cúi người xuống, hai tay chộp mạnh vào thân con dê máu me, hự một tiếng nhấc hẳn lên trời. Tộc nhân của hắn còn chưa kịp hoan hô, liền nghe một tiếng kêu thê thảm. Dũng sĩ vừa nhấc được con dê đã trúng một đa vào đầu, ngã lăn sang một bên, máu tươi phun ra như suối. Nhìn thấy vết máu, tất cả người đột quyết trên thảo nguyên trong nháy mắt như lên cơn điên. Họ gầm lên, nhảy chồm tới, hai mắt lóe lên vẻ hưng phấn, hết sức vẫy tay, miệng gào lên những tiếng hô kỳ quái. Con dê máu mè sớm đã chuyển sang một tay bộ lạc khác, họ lưu lại 5-6 người liều mạng vung loan đào ngăn cản địch nhân đuổi theo, còn lại 10 người dùng ngựa chạy thật nhanh, hướng về mục tiêu chạy tới. Hai bộ tộc còn lại mắt đỏ ngầu lên, 20 kỵ sĩ điên cuồng lao lên. Trong nháy mắt, họ chém đối thủ rơi xuống ngựa, rồi không chút do dự đạp thẳng qua người họ lao đi, ra sức đuổi theo con dê. Dấu máu rải đầy mặt cỏ xanh, nhưng không ai bận tâm. Tiếng thiếu nữ gào thét, tiếng nam nhân vang dậy, không khí đấu tràng cơ hồ như là điên cuồng. Trong không khí điên cuồng đó, dũng sĩ ba bộ lạc túm tụm lại với nhau. Những con ngựa không thể tiến tới, vật nhau, ngăn cản, xô đẩy. Tất cả lực định sẵn từ trước, hoàn toàn vô dụng. Chỉ có trà đạp lên thân thể đối thủ mới có thể tiếp tục đi tới. Con dê máu mè đã không biết chuyển qua bao nhiêu tay rồi. Các dũng sĩ sử dụng toàn bộ khí lực, hai mắt đỏ ngầu chém giết lẫn nhau, huyết nhục không ngừng phun ra. Những thân người ngã ngựa liên tiếp, trong tiếng kêu thảm thiết, vẫn có những tiếng người đột quyết trong chiến địa điên cuồng cổ vũ, trợ uy khàn cả giọng, bất chấp đồng loại mình ngã xuống. Những thiếu nữ nghĩa hồ vẫn hưng phấn vỗ tay. Xem ra sức mạnh quyết định tất cả. Độn đao cũng là đao, người hồ xuống tay quá ác, hoàn toàn không thua gì quyết chiến sinh tử. Gãy chân, gãy tay, người đột quyết nào ngã ngựa chỉ sợ cả đời cũng không lên lưng ngựa được nữa. Lúc này, cho dù đối thủ đổi thành thân nhân của mình, những dũng sĩ này vẫn sẽ động thủ như vậy thôi. Huyết tính người hồ vốn là như thế này mà luyện thành. Lâm Văn Bình lắc đầu không nói gì. Cao thủ âm thầm lẻ lưỡi. Đồ tác tá đối mặt với sự tàn khốc của Điêu Dương Đại Tái mà không hề thấy đổi sắc. Sắc mặt hắn rất bình tĩnh, thậm chí có lúc còn có thể mỉm cười, không ngừng cổ vũ đám dũng sĩ. Trận này chấm dứt. Trong hơn 40 dũng sĩ, chỉ còn lại có 3 người còn trên ngựa. Họ cầm con dê cướp được giơ lên cao quá đỉnh đầu, hưng phấn lao về đích. Những người hồ hướng về họ kêu gào ủng hộ. Một thiếu nữ đột quyết dũng cảm bước lên, đưa cái túi hoa do chính mình tự tay dệt đeo vào cổ một dũng sĩ trong số đó, rồi ngượng ngùng xoay người chạy mất. Trong đám người dấy lên những tiếng hoan hô vang dội, như vậy có nghĩa là đã có một vị thiếu nữ tìm được ý trung nhân. Mặc dù nàng không được thấy dung mạo của hắn, người đột quyết rõ ràng vô cùng sùng bái vũ lực. Những dũng sĩ đội mũ trùm hân hoan rời đi. Dựa theo quy củ, bộ lạc họ có tư cách đánh thêm một trận nữa. Nếu có thể thắng 3 tràng, họ có thể vào thành bái yết khả hãn. Việc này đối với cả bộ lạc là một vinh dự lớn lao. Xem xong cuộc chiến này, Lâm Văn Vinh cũng đã có chút hiểu biết về Điêu Dương Đại Hội, gật gù. Thừa dịp đồ tác tá còn chưa tham dự, Hồ đại ca, trận sau chúng ta lên. Mặc kệ thành phong của người hồ biến hóa như thế nào, đều phải có người lẻn vào vương địch đột quyết mới được. Nếu đánh thắng 3 tràng Điêu Dương Đại Tái, không thể nghi ngờ gì nữa, chính là cách tốt nhất. Nhưng nếu đụng phải đồ tác tá, trận đó quả là khó xơi. Do đó hắn lựa chọn động thủ trước. Đúng, lên, lên. Lão Cao hớn hở, chỉ cần bịt mặt, chúng ta có chém người hồ lại còn hoàn hồ chúng ta nữa cơ. Cơ hội như vậy, ngàn năm khó gặp, mọi người đừng khách khí nhé. Mọi người cười ha hả. Người đại hoa và người đột quyết, tuy bên ngoài diện mạo khác nhau, nhưng chỉ cần bịt mặt lại, chẳng ai thấy rõ được mặt mũi đối phương là ai. Hơn nữa, người hồ đang ở ngoài sáng, họ ở trong tối. Đây quả là một cơ hội chiếm tiện nghi rất lớn. Hồ Bất Quy ngây ngang đi lấy một số đăng ký. Số mà người hồ chế tác cực kỳ đơn giản, chỉ là trên da dê vẽ một đồ giống hình động vật gì đó. Cao thủ nhìn vài lần. Ủa, cái này hình như là một con vịt rời, ta đã gặp ở bên hồ ô tô bố nạc nhĩ rồi mà. Hồ Bất Quy cười gật đầu. Ơi, Cao huynh đệ nhớ giỏi lắm. Đúng như huynh nói, chúng ta được phân tới tổ vịt. Uệ. Lâm Văn Vinh đang cầm bình nước uống ừng ực, phun sạch cả ngụm nước ra, cả kinh thiếu chút nữa thì sặc. Cái gì tổ gà tổ vịt chứ? Số của người đột quyết làm sao mà thiếu học vấn như thế? Lão Hồ giải thích là tiếng đột quyết không có 1, 2, 3, 4 hay là tí xỉu dần mão, chỉ dùng đồ hình động vật đơn giản để ghi nhớ, cũng phù hợp với tính cách của họ. 20 huynh đệ tham gia cướp dê đều là do Lão Hồ tự mình chọn lựa, không chỉ chọn lựa về có công phu giỏi mà còn phải biết nói vài câu đột quyết. Do đó, đúng ra mà nói, hiện trong đội ngũ tại đây, tiếng đột quyết kém nhất chẳng có ai khác ngoài Lâm Văn Vinh. Đến cả Lão Cao cũng ngon lành hơn hắn. Tổ vịt có 3 đội, ngoại trừ một đội cờ báo, cũng thấy có hình dạng của chim bách linh. Một câu nói đùa ngày ấy không ngờ trở thành sự thật, quả là linh nghiệm. Lão Cao vui sướng cười to. Kiểm tra đao xong liền không có ai thèm quản họ nữa. Còn địa điểm cướp dê thì cách trung tâm thảo nguyên ước 200 trượng. Đồ tác tá đang quan sát xung quanh, rõ ràng là không hề tập trung, đương nhiên sẽ không chú ý tới một bộ lạc nguyệt thị nho nhỏ đến từ bên bờ đại mạc này. Tiếng kèn lệnh vang lên, Lâm Văn Vinh thúc ngựa chạy lên. Lúc này tinh thần của hắn cực tốt, giống như toàn thân cưỡi mây, đến cả Lão Hồ cũng hơi tụt lại phía sau hắn. Đám người nhất thời hoan hô vì thấy kỹ thuật của hắn rất tốt, Chỉ là người đột quyết nằm bờ cũng không thể tưởng tượng được dưới tấm vải đen thui này thật ra là một gương mặt da vàng. Bên tai truyền đến tiếng gió ù ù, những người hồ chu lên điên cuồng, thấp thoáng có thể thấy được những cặp mắt đỏ ngầu của đối phương. Khắc Tư Nhĩ đã gần ngay trước mắt, Lâm Văn Vinh trầm tĩnh như nước, ngoại trừ tiếng vó ngựa, tựa hồ không nghe thấy gì khác. Bộ lạc chim bách linh nhẹ nhàng quả nhiên là danh bất hư truyền. Tên người hồ đến chỗ con dê trước tiên chính là tên kỹ thuật kinh người ngày đó họ đã gặp qua. Hắn lao đi như bay, thân hình hơi nghiêng, lập tức đã nhặt được thân dê ướt nước vào tay. Tộc nhân chim bách linh nhất thời hoan hô vang trời. Báo tộc cũng không phải là đồ bỏ. Không chờ bộ lạc bách linh phản ứng, họ từ phía sau đã lao ra nằm con tuấn mã, vây chặt tên vừa cướp được con dê. Loan đao trong tay vung lên, trực tiếp vọt tới. Tên ở bộ lạc bách linh hiển nhiên sớm có chuẩn bị. Hắn hét lớn một tiếng, hai tay cầm chặt thân dê, ra sức ném mạnh về phía trước. Hô giờ! Vài tiếng hưng phấn kêu to đồng thời vang lên. Tên bách linh điều tộc đứng trước đã tiếp được thân dê, dục ngựa chạy như bay, dùng hết sức chạy đi. Năm tên vây công bộ tộc báo còn chưa rõ tình huống. Tên kỵ mã cực giỏi người đột quyết đột nhiên xoay người lại, vung mạnh thanh loan đao, chẳng nháy mắt đã chém hai người rơi ngựa. Cơ hội tốt này thì lão Cao làm sao buông tha được. Hắn thuận thế phóng lên, móng ngựa đạp thẳng vào bụng hai người hồ vừa ngã, tiện tay hai đao chém xuống, tên người hồ đó không động đậy gì nữa. Hây ô! Thấy đạo pháp tinh xảo như thế, đám người đột quyết vây xem nổ ra tiếng gào điên cuồng, hoan hô nhiệt liệt, ánh mắt nhìn Cao Tù tràn đầy sùng bái và kinh ngưỡng. Lão Cao mừng rỡ. Hổ đó, các người hổ đó, ta cũng hổ đó. Hồ Bất Quy hai đao chém xuống, ba người hồ liên tục ngã xuống. Bách Đinh Điều cả kinh xoay người bỏ chạy. Người hồ này quả là có kỹ thuật cực giỏi, lão hồ tụt lại phía sau hắn, đổi không kịp. Dê đang trong tay Bách Đinh Tộc. Hai tộc người hồ sớm đã hỗn chiến một trận. Ngựa chạy tới chạy lui, xuống tay không chút lưu tình, so với ra chiến trường còn ác độc hơn. Kỵ sĩ Đại Hoa trông có vẻ như là đuổi không kịp họ, cũng cố ý tàn sát. Những người nào rơi xuống ngựa cũng đều bị cước đạp đao chém, không hề thương tiếc. Lên! Thấy đối phương cũng tiêu hao gần hết rồi, Lâm Văn Vinh khẽ quát một tiếng. Các huynh đệ phía sau liền hô lên một tiếng lao lên, vùng đao chém xuống. Họ đã chờ đợi đã lâu, như là sói lạc vào bầy dê, chém người hồ điên cuồng. Cái loại cảm giác kích thích này quả là nói không nên lời. Có lão Cào dẫn đầu, tuy là độn đao nhưng vẫn có thể giết tận hứng. Mắt thấy không còn người đột quyết nữa, Hồ Bất Quy liếc mắt. Có vài tên tướng sĩ Đại Hoa kêu thảm thiết, cả người ngã xuống. Đám người hồ vây xem nhiệt huyết sôi trào, ầm ầm khen hay. Tiếng kêu gào liên tục không dứt. Áp lực chống đỡ của đám bạch linh giảm đi. Họ nhất thời mừng rỡ, hự lên một tiếng, ném mạnh thân dê ra ngoài. Tên người hồ có mã thuật thần kỳ sớm đã chờ sẵn, vùng tay bắt được thân dê. Đang muốn chạy đi, bất giác phát hiện trước mặt có gió thổi qua. Hắn rụt đầu lại, thân thể nằm bẹp trên lưng ngựa. Hai chân đạp mạnh, tránh được cú này. Tiểu tử giả hoa thật. Lâm Văn Vinh giận hừ một tiếng, định trước khi hắn ổn định thân hình, dục ngựa chặn hắn lại. Hắn vùng đao chém ngang, chém tới lưng hắn. Tên người hồ bắt được thân dê, căn bản không có lực hoàn thủ, vội vàng phát huy kỹ thuật, hắn ôm lấy bụng ngựa xoay tròn, chỉ chờ mũi đao thứ nhất lướt qua, hắn lại chui vào xuống bụng ngựa. Như thế đi được vài bước, tên người hồ này giống như một con khỉ, cứ di chuyển từ trên xuống dưới. Lâm Văn Vinh nhìn hoa cả mắt, một không làm, hai là làm tới nơi. Hắn hắc hắc một tiếng, vung đại đao, bổ thẳng vào lưng ngựa. Còn đại mã đột quyết ngã xuống, tên Bách Linh Điểu mất đi chỗ dựa, kinh hãi cướp đường bỏ chạy, lại bị Hồ Bất Quy đuổi theo, một đao chém ngã. Hừ! Lão Cào giơ thân dê lên hưng phấn lao tới đích, người hồ bốn phía đứng cả dậy, hoan hô điên cuồng. Lâm Văn Vinh cố ý dừng ở cuối cùng, ngẩng đầu nhìn về phía xa xa. Đám đột quyết vương công hưng phấn gào thét, nhưng không nhìn thấy bóng hình của Đồ Tác Tá đâu cả. Tướng quân làm sao vậy? Hồ Bất Quy đứng rất gần hắn, thấy hắn hết nhìn đông tới nhìn tây, vội vàng chạy lên hỏi. Lâm Văn Vinh lắc đầu, ngưng trọng nói. Không thấy Đồ Tác Tá nữa. Hồ Bất Quy lắp bắp kinh hãi, vội vàng quét qua vài lần. Quả nhiên là ở vị trí lúc nãy đã trống không, tên hữu vương đột quyết chẳng biết khi nào đã biến mất rồi. Có khi nào hắn đi ị không? Lão Hồ thì thầm hỏi. Hey, ta làm sao có thể trả lời vấn đề này chứ? Lâm Văn Vinh trợn trắng mắt bất lực. Lão Hồ cười ha hả, bối rối gãi gãi đầu. Ê, còn mẹ nó, làm sao không ai tặng hoa cho ta? Nữ nhân đột quyết mắt bị mù rồi. Lão Cào phẫn hận bất bình đi tới, loan đao trong tay dùng sức chém chém vài cái. Đúng nhỉ, sao không ai hiến hoa? Một câu này của Lão Cào đã làm Lâm Văn Vinh tỉnh ngộ. Với sự thể hiện của Cao Tù hôm nay, dù muốn dù không cũng phải công nhận là công phu rất giỏi. Thế nào mà chẳng lọt vào trong mắt của một thiếu nữ đột quyết? Nếu không ai thưởng thức, thì đó quả là bất bình thường. Hắn vội vàng quay đầu lại, lúc này biết ngay có vấn đề rồi. Vốn thiếu nữ đột quyết đang cao hứng hô hào cho Điêu Dương đại hội, lúc này toàn bộ đã nhìn về phía nam, mở to hai mắt tìm kiếm cái gì đó. Đối với lão Cao đắc thắng bên này, căn bản không ai thèm liếc mắt. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía nam. Vừa rồi nhiệt hỏa còn như sóng lan khắp A Lạp Thiện Thảo Nguyên, trong nháy mắt đã trở nên còn yên tĩnh hơn cả hồ nước. Đồ tác tá cũng không thấy đâu, thiếu nữ cũng không kêu gào, Thảo Nguyên trở nên tĩnh lặng như thế. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nhỉ? Hắn và lão Cao nhìn nhau nghi hoặc trong lòng, chẳng biết tìm ai giải đáp. Trên Thảo Nguyên xa xa hiện ra một điểm màu đen nho nhỏ. Lọc cọc, lọc cọc, tiếng vó ngựa như gõ vào trái tim của mỗi một người, thân hình dần dần đập vào mắt mọi người. Đó thật ra là một con thanh thông tiểu mã, lúc lắc đầu, thần tuấn phi phàm. Người ngồi trên lưng ngựa là một nữ tử tuổi còn trẻ, tóc như mây, xõa ra như một thác nước màu đen đổ xuống, da thịt óng ánh như ngọc. Mặt nàng được che bằng một tấm lụa trong suốt, cặp mắt mỹ lệ linh hoạt như sóng nước thu. Trong sắc đen thẳm như nước còn thấy thấp thoáng màu xanh lam nhàn nhạt, như nước hồ nạp mộc sâu kín trong thảo nguyên, trong vắt và khiết tịnh. Những cơn gió nhẹ thổi phất phơ màn khăn che mặt, một phần gương mặt hồng nhuận của nàng hé ra để lộ một nụ cười đẹp, đẹp như ánh trăng non vừa mọc ở trên chân trời. Nguyệt Nha Nhi, quả y như lần đầu gặp nàng. Trong lòng đột nhiên nảy sinh cảm giác này khiến cho Lâm Văn Vinh thầm kín thở than. Là Ngọc Già. Hồ Bất Quy cùng với lão Cao cả kinh há hốc miệng. Những thiếu nữ đột quyết kêu lên, cưỡi những con ngựa trắng điên cuồng lao về phía Ngọc Già. Ba tiếng kèn lệnh thật dài, trầm trầm vang lên trên thảo nguyên. Mặt đất rung lên như tiếng sấm mãnh liệt đang đến. Dưới chân thành Khắc Tư Nhĩ, bụi bốc lên cuồn cuộn như có thiên quân vạn mã lao đi tới. Vô số lang kỳ màu vàng kim đón gió bay phần phật. Cao Tù trợn mắt như muốn rách cả kinh nói. Kỵ binh người đột quyết còn có thủ vệ Khắc Tư Nhĩ. Họ toàn quân tiến ra bên này. Có chuyện gì thế? Bụi đất dần tan đi. Mấy vạn quân tinh nhuệ đột quyết dàn thành đội ngũ từ từ tiến tới. Trong thành Khắc Tư Nhĩ xa xa, vệ đội thủ thành cũng tiến ra, bọc sau lưng bọn họ. Đây đều là những kỵ binh tinh nhuệ nhất đột quyết. Quân dung nghiêm chỉnh, vẻ mặt bưu hãn, chưa đến gần đã có một luồng sát khí lẫm liệt đập vào mặt. Giữa hai đại quân, 16 hãn huyết bảo mã, cả người tuyền màu đỏ, kéo một cỗ xe ngựa thật lớn, từ từ đi tới. Trên xe ngựa có một niện trướng, tức là giá có mái tre, cao cao màu vàng. Bốn phía treo cờ đầu sói kim sắc, gió thổi phần phật. Chiếc xe ngựa từ từ chuyển động, cũng không biết bên trong là ai đang ngồi. Kỵ binh đột quyết chậm rãi vây quanh Ngọc Già và những thiếu nữ này, họ từ từ xoay người lại. Đội hình như một vòng tròn từ từ lan ra, chậm rãi tiến ra bốn phía, đẩy tất cả mọi người ra bên ngoài. Lá cờ màu vàng kim lay động trong gió, thân ảnh Nguyệt Nha Nhi dần dần mơ hồ, rốt cục biến mất giữa biển người, đến cả những thiếu nữ đột quyết cũng không nhìn thấy nữa. Đột quyết cả hắn đến rồi! Một thanh âm hưng phấn kêu lên. Trướng màu trắng, hình sói màu vàng, 16 thớt hãn huyết bảo mã thuần chủng làm ngựa kéo, tung vó trên thảo nguyên mênh mông. Có khả năng phô trương đến mức này, ngoại trừ khả hãn của người đột quyết thì còn có ai khác nữa. Mấy vạn tinh binh đột quyết dừng lại giữa thảo nguyên, đứng yên không nhúc nhích, tựa hồ như cùng đợi cái gì đó. Bốn phía yên lặng, có thể nghe thấy những tiếng hồ hấp của người hồ lẫn tiếng chiến mã phi phò không ngừng. Tất cả mọi ánh mắt của người đột quyết đều chăm chú nhìn vào cái kiệu trắng cao cao kia, không dám bỏ qua bất kỳ phút giây nào. Trong mắt tràn trề vẻ sùng kính. Hồ đại ca, đại hoa chúng ta không ai từng thấy đột quyết khả hãn à? Lâm Văn Vinh trầm giọng hỏi. Hồ Bất Quy ở một tiếng nhẹ nhẹ gật đầu. Đại hoa và đột quyết giao binh nhiều năm, cũng từng có vài sứ giả người hồ sang đại hoa. Họ ngạo mạn vô lễ, không coi ai ra gì. Chỉ dựa vào ưu thế binh lực, thường hay buộc triều đình ta phải cống nạp đất đai của cải, có thể nói làm cả triều công vẫn. Có vài lần bị chúng ta đuổi trở về. Sau khi bị ra khả hãn đăng cơ 20 năm qua, tình hình đó vẫn tái diễn như cũ. Biên giới hai nước giao tranh không ngừng, cũng gây hấn không ngừng. Hoàng thượng vô cùng giận, sao lại phái sứ thần sang đột quyết gặp đại hãn chứ? Còn người hồ ở thành Khắc Tư Nhĩ ở tận giữa thảo nguyên, cách xa đại hoa mấy ngàn dặm. Ngoại trừ thỉnh thoảng có một hai thương nhân lớn mật mạo hiểm sinh mạng đi tới mua bán. Những người khác chưa ai tới đó cả. Cho dù có thương nhân người Hoa đến, bằng vào quan hệ hai nước, họ cũng chỉ có thể lén mua bán để thu bạc. ai có thể thấy được mặt của Bì Già Khả Hãn chứ? Việc này cũng đúng. Với Đại Hoa Hoàng Thất luôn luôn để ý đến vấn đề thể diện. Có ai lại sau khi bị vũ nhục lại cử người đi bái phỏng một tên khả hãn man gì chứ? Lâm Văn Vinh ngẫm nghĩ một lát, nghiêm mặt hỏi. Hey, nói như vậy, Bì Già Khả Hãn ít nhất cũng phải hơn 40-50 tuổi rồi. Quả thật như thế. Lần đầu tiên ta ra chiến trường, từng chứng kiến hắn thần trình chiến đấu. Nghe nói lúc đó hắn cũng hơn 30 tuổi thôi. Chỉ tiếc là lần đó chúng ta bị thua, đến cả mặt của đại hãn người hồ này như thế nào cũng chưa từng thấy, thì đã bị đánh chạy ra xa ngàn dặm rồi. Hồ Bất Quy lắc đầu xấu hổ. Lão Hồ tham gia quân đội cũng phải tới hơn 20 năm rồi, còn người đột quyết không sống thọ lắm. Như thế tính ra tên Bì Già Khả Hãn bây giờ đã già lắm rồi. Trong mắt Lâm Vân Vinh lóe lên vẻ lạnh lùng, đột nhiên nói. Hồ đại ca, huynh có thể xác định, đến lúc này Khả Hãn có còn là Bì Già Khả Hãn nữa không? Hắn là vẫn thế, trừ phi hắn đã chết. Hồ Bất Quy nói rồi đột nhiên kinh hãi. Tướng quân, chẳng nhẽ ngài hoài nghi đột quyết Khả Hãn đã trở thành người khác sao? Lâm Vân Vinh khẽ lắc đầu. Ta cũng không rõ lắm. Nhưng ta vẫn nghĩ, vì sao Triệu Khang Ninh tới Khắc Tư Nhĩ thời gian dài như vậy rồi, nhưng không hề gặp đột quyết Khả Hãn? Với dạ tâm của Bì Già Khả Hãn đối với Đại Hoa, hắn sẽ không tự dưng bỏ qua một con cờ tốt như vậy. Xem ra việc ở chỗ này có chút kỳ quái. Đích xác có chút kỳ quái. Hồ Bất Quy nhíu mày. Theo mặt tướng biết, mùa xuân năm ngoái, đột quyết xâm nhập với quy mô lớn. Bì Già Khả Hãn còn từng tới động viên những dũng sĩ bộ lạc người Hồ. Tới mùa thu, chiến sự đang kịch liệt, họ chiếm thế thượng phong rõ ràng, lại đột nhiên lui về. Nghe nói là do lương thảo dự trữ không đủ. Lý Nguyên Soái cũng có chút ngạc nhiên, còn lưu ý phái trinh sát đi xem xét. Nhưng vì người Hồ phòng bị tầng tầng lớp lớp, trinh sát đi một vòng trên thảo nguyên chẳng có đột phá gì, do đó đành phải lui về. Vấn đề ở chỗ này rồi. Vừa nói về chuyện cũ, Lâm Văn Vinh có thể nói đã có được cảm giác. Hắn và Tiêu Thanh Tuyền lúc mới gặp nhau ở Hồ Huyền Vũ cũng chính vì chuyện này. Người Hồ và chúng ta chiến đấu đã bao nhiêu năm rồi? Có thể nói họ có bất kỳ thời khắc nào cũng chuẩn bị tiến vào Trung Nguyên. Làm sao lại có sai lầm kiểu như là lương thảo dự trữ không đủ được? Đang trong tình huống chiếm hết ưu thế, họ dựa vào cái gì mà vô duyên vô cớ thoái lui? Hồ Bất Quy ánh mắt sáng lên, vui vẻ nói. Hay chẳng lẽ thật như tướng quân suy nghĩ là mùa đông năm ngoái, Bì Già Khả Hãn đã xảy ra biến cố, người Hồ không thể không lui binh. Vì phòng ngừa chúng ta nhân cơ hội phản công, họ cố gắng che giấu tin tức này. Trời ơi, nếu thật sự là như thế, Đại Hoa ta chẳng phải là lầm lẫn bỏ qua một cơ hội lớn ngàn năm không gặp được. Đúng hay không thì lập tức biết ngay ấy mà. Lâm Văn Vinh khe khẽ thở dài, ánh mắt dán vào cái cờ sói ánh vàng đang tung bay xa xa. Nơi đó thì niện trướng màu kim sắc thì hơi phập phồng, kỵ binh đột quyết chậm rãi chuyển động. Theo xe ngựa của Khả Hãn đột quyết từ từ tiến lên, dần dần gần lại. Mãi đến lúc này mới thấy rõ, người đi trước chỉ huy kỵ binh đột quyết chính là Hữu Vương Đồ Tác Tá, vừa rồi đột nhiên biến mất. Hắn cưỡi Hãn Huyết Bảo Mã, toàn thân mặc nhung giáp, thần thái bay bổng ngạo nghễ bốn phương. Bái kiến đại hãn! Khả Hãn chẳng khác gì thần thánh trên thảo nguyên. Vô số người đột quyết cùng tiến lên, còn cách xa đã sùng kính bái lại trên mặt đất, lớn tiếng chúc tụng. Mã đội Khả Hãn chuyển động về phía trước. Hàng người quỳ xuống, không ai dám ngẩng đầu lên nhìn. Họ không ngừng chuyển động cơ thể theo những phương hướng khác nhau, quay về Khả Hãn, thành kính quỳ lễ. Sau khi đột quyết Hãn Quốc thành lập, hợp nhất chỉnh đốn các bộ lạc, xây dựng đô thành, đã dần dần hình thành một bộ lễ nghi đầy đủ, xem ra cũng có dáng dấp quy mô đế quốc. Phô trương như vậy, so với Đại Hoa Hoàng đế cũng chẳng kém bao nhiêu. Dường như việc Khả Hãn đột quyết đến đã thu hút ánh mắt của mọi người. Thiết kỵ mà Lộc Đông Tán lưu lại cộng với cả quân phòng thủ ở Khắc Tư Nhĩ đều điều động, toàn bộ bảo vệ sự an toàn của hắn. Trong đội ngũ khổng lồ, mặc cho mọi người cố gắng tìm kiếm nhưng vẫn không nhìn tới hình bóng Ngọc Già, đến cả những thiếu nữ kén chồng cũng không biết trốn đi đâu cả. Mã đội ở trung tâm thảo nguyên chậm rãi dừng lại, bày ra một thế trận to lớn. Toàn bộ xung quanh đều là cờ vàng, bốn phía kim sắc lang kỳ bay phần phật, toàn bộ ngàn vạn kỵ binh đột quyết quay về hướng đông của thảo nguyên, bảo vệ 16 thất Hãn Huyết Bảo Mã thần tuấn ở chính giữa. Đồ Tác Tá ủy vũ dục ngựa hòa vào đám người, đột nhiên giật mạnh cương ngựa, con ngựa thần tuấn hí lên một tràng như lướt trên không, quay cả người lại, chạy thẳng tới đội Khả Hãn. Cách xa ước 50 trượng, Hữu Vương xoay người xuống ngựa, tay trái cầm đao, tay phải giữ ngựa, một tay chấm đất, thành âm uy vũ hùng tráng vang vọng cả thảo nguyên. Hữu Vương Đồ Tác Tá khấu kiến đại hãn, nguyên thần trên thảo nguyên cùng Khả Hãn tồn tại. nguyên thần trên thảo nguyên cùng cả án tồn tại. Bốn phía dân chúng đột quyết đều cung kính quỳ xuống, theo phía sau Đồ Tác Tá, hành lễ với đại hán. Những câu này đương nhiên là do Hồ Bất Quy phiên dịch cho Lâm Văn Vinh, vốn mù tịt về tiếng đột quyết. Hữu Vương và tất cả người đột quyết đều quỳ xuống đất, cả thảo nguyên yên tĩnh như nước, đến cả tiếng kim rơi cũng còn nghe thấy rõ ràng. Đột quyết cả hán đã tới rồi, Nguyệt Nha Nhi thì sao? Nàng ở lại nơi nào? Trong lòng Lâm Văn Vinh đột nhiên nhảy rộn, có một sự căng thẳng khó có thể nói thành lời. Quay đầu nhìn, thấy sắc mặt mọi người còn khẩn trương hơn cả hắn. Nghĩ đến lúc này tâm tình mọi người chắc đều giống như nhau. Hữu Vương, chư vị vương công, chư vị dân chúng đột quyết, xin đứng lên đi. Đang im lặng, một giọng nói non nớt cất lên, trong trẻo dễ nghe, phá tan sự yên lặng trên thảo nguyên, vang vọng quanh quẩn bên tai mỗi người. Đây là đột quyết cả hắn. Lâm Văn Vinh trợn to hai mắt kinh hãi. Cao Tù và Hồ Bất Quy càng bị đe dọa tới không ngậm miệng lại được. Nghe cái giọng này rõ ràng là của một đứa bé 5-6 tuổi. Cái gì là bị già khả hãn chứ? Tướng quân, ngài nói đúng, đột quyết nhất định xảy ra biến cố. Còn bà nó, bị già khả hãn nhất định đã chết. Người Hồ đã phong tỏa tin tức, giấu giếm chúng ta. Hồ Bất Quy giữ chặt ống tay áo của hắn, môi run run kích động. Lâm Văn Vinh im lặng không nói gì. Khắc Tư Nhĩ và Đại Hoa Thành Đô cách nhau xa xôi, qua lại ít nhất cũng cần 2-3 tháng. Hơn nữa, người Hồ cố ý phong tỏa tin tức, dân chúng đột quyết bình thường khó có thể biết được chân tướng. Đại Hoa bị bịt mắt hết mấy tháng cũng không có gì bất ngờ. Cái làm hắn bất ngờ là tâm cơ thâm trầm của người Hồ. Nếu không có gì khác với dự đoán, mùa thu năm ngoái bị già khả hán bệnh nặng băng hà, nên cuối cùng làm cho người đột quyết đang trong thế thượng phong đành phải đuôi binh. Có lẽ bị già khả hán bệnh nặng là sự kiện bột phát, nhưng tất cả những việc phía sau đều là do người đột quyết bố trí một cách tinh vi. Theo lý đó thì lý do triệt binh, khắp nơi đề phòng Đại Hoa tiến công với cả việc phong tỏa tin tức. Thêm vào đó mấy tháng trước, Lộc Đông Tán còn sang Đại Hoa cầu thân cho bị già khả hãn, đây đều là những mưu kế được bày ra. Biết rõ việc cầu thân chỉ là một việc căn bản không có khả năng, Lộc Đông Tán lại vẫn không hề buông lòng. Hắn tới nơi hẳn là có hai mục đích, một là cầu thân cho bị già khả hãn, thử xem Đại Hoa đã biết được tin tức đột quyết xảy ra biến cố hay không. Hai là đi tìm hiểu quân tình Đại Hoa, chuẩn bị đợt xuất binh mùa xuân bây giờ. Còn người đột quyết sở dĩ dám nửa năm sau tiếp tục tiến hành xâm nhập Hạ Lan Sơn theo quy mô lớn, chỉ có thể nói là do nội bộ đột quyết hành động theo một loại quan hệ nào đó. Cũng có thể là di mệnh của bị già khả hãn khi lâm chung. Mặc kệ lý do gì, Đại Hoa quả thật đã bỏ qua một cơ hội tốt nhất. Còn hiện nay, người đột quyết đã vượt qua sự hỗn loạn hoàn toàn, mặc dù Đại Hoa biết bị già khả hãn xảy ra biến cố, cũng không thể làm gì được nữa. Người Hồ có thể nói là từng bước đều có tính toán cẩn thận. Phía sau họ nhất định có một quân sư thông minh trí tuệ. Người quân sư này là ai? Rốt cuộc là ai? Trước mắt bỗng nhiên vô thành vô tức hiện lên khuôn mặt mỉm cười của Nguyệt Nha Nhi. Mỹ lệ, mờ ảo, không thể tiếp xúc. Ở đột quyết chúng ta không phải là người thông minh nhất. Những lời của Lộc Đông Tán lại vang lên bên tai. Đến bây giờ hắn mới hiểu rõ ý nghĩa của những lời này. Ông trời quả là công bằng, không bênh vực riêng cho bất cứ kẻ nào. Mỗi một dân tộc đều có rất nhiều nhân vật kiệt xuất trí tuệ, Đại Hoa như thế, đột quyết cũng vậy. Tân khả hãn của đột quyết thật ra là một đứa trẻ nhỏ. Chúng ta đang chiến đấu với một tiểu hài tử. Quả thực, việc này làm kẻ khác khó có thể tin. Xâm nhập thảo nguyên trong khoảng thời gian này, tất cả mọi việc kết hợp lại cũng không kích thích như hôm nay. Lão Cảo liếm môi, hầm hư, nắm chặt loan đao trong tay. Lâm huynh đệ, bây giờ làm sao? Cái gì bây giờ làm sao? Lâm Văn Vinh bình tĩnh bảo. Đợi xem kỳ biến là được. Nhưng Nguyệt Nha Nhi trở lại rồi, bằng vào trí thông minh của nàng, nàng nhất định biết chúng ta ẩn ở nơi này. Cao Tù còn chưa nói xong, đã bị Lâm Văn Vinh phất tay ngắt lời. Hắn trầm mặc hồi lâu, khẽ khẽ thở dài. Yên tâm đi. Hiện nay Ngọc Già không biết huynh, cũng không biết ta. Nàng chỉ là một người hoàn toàn xa lạ với chúng ta mà thôi. Cao đại ca, huynh có sợ một người xa lạ không? Người xa lạ? Hai người Hồ Bất Quy kinh hãi ngẩn người. Việc lạ hôm nay quả là nhiều thật. Đầu tiên là đột quyết khả án biến thành một tiểu hài tử. Tiếp theo là Nguyệt Nha Nhi trở thành người xa lạ. Những chuyện cả đời họ gặp được cũng không ly kỳ như hôm nay. Tướng quân, việc này là chuyện gì thế? Hồ Bất Quy gãi đầu nhỏ giọng hỏi. Lâm Văn Vinh nhẹ nhẹ lắc đầu, ánh mắt dừng trên cái kiệu có cắm cờ màu vàng, lặng lẽ không nói gì. Lão Cào trừng mắt nhìn Hồ Bất Quy, há mồm, dùng miệng nói thầm hai chữ. Ngủ thế? Các bạn khán giả thân mến, tập 171 tạm thời kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 172. Rất cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và các bạn.